Chương 308, chứng minh như thế nào? Chương 308, chứng minh như thế nào hắn nắm chính là một cái đan phản camera, như tố không sai, rất rõ ràng. Em mở Nhạc Văn di động vóng bức ảnh không phải ở niêm phong cửa trong thôn đập, là ở bên ngoài, cũng chính là Vương Dương đi ngang qua có trận địa phương, cái kia trận tuy rằng tổn hại nghiêm trọng, nhưng ti nhờ cơ cũng sẽ mê hoặc một nhóm người, khiến người ta ở bên trong đi vòng mèo, ngoại trừ lôi tỏa, bốn người bọn họ sẽ ở đó đi vòng ba vòng, cũng là vo nở dê qua sau khi gặp phải cái kia hai cô gái. Hai cái hơn 50 tuổi dáng vẻ, ăn mặc rất tốt, rất quý khí nữ tử. Một người trong đó còn cố ý cho bọn họ vỗ tấm hình. Chính là các nàng, các ngươi lúc nào, ở đâu gặp phải các nàng chỉ liếc mắt nhìn. Vương Dương liền nhận ra trong đó cái kia cao to chính là Tô Quyên, Sở Vũ Trường như mẫu thân, hai mẹ con rất giống, một chút liền có thể nhận ra được, càng không cần phải nói hắn còn gặp Tô Quyên bức ảnh. Huynh đệ đừng có gấp, ở chúng ta trả lời ngươi cái vấn đề trước, ngươi có thể hay không trước trả lời ta một vấn đề. Các ngươi tại sao tới nơi này lôi tỏa kéo Vương Dương? Hắn nhìn ra Vương Dương đối với này trong hình hai người rất coi trọng, không để đồng bạn của chính mình trả lời, mà là hỏi trước cái vấn đề. Có thể, ta tới nơi này chính là tìm các nàng, sau đó dẫn các nàng rời đi lần này Vương Dương không có ở từ chối, trực tiếp trả lời hắn. Ngươi tại sao tìm các nàng? Ta có thể nhìn ra, ngươi không phải tới đây thám hiểm, QNZ không phải tới đây du lịch. Ta tin tưởng ngươi là đang tìm người, nhưng ta không hiểu, ngươi tại sao muốn tới nơi này tìm hai người kia, chẳng lẽ nói, ngươi nhận vì các nàng sẽ gặp nguy hiểm, ngươi mới gấp gáp như vậy tìm người lôi tỏa liên tiếp nói rồi rất nhiều, hắn rất thông minh, Vương Dương cùng Cổ Phong xác thực không giống tới đây thám hiểm du ngoạn người, tới đây thám hiểm du ngoạn, đều đối với nơi. Nay kiến trúc cùng người có hứng thú, bọn họ nhưng vẫn đang tìm kiếm cái gì. Điểm ấy lôi tỏa tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm. Điều này cũng làm cho hắn càng cho thỏa đáng hơn kỳ. Ngươi nói đúng. Nơi này rất nguy hiểm, ta nhất định phải tìm tơ y các nàng, mang đi các nàng. Hiện tại các ngươi có thể trả lời vấn đề của ta chứ? Vương Dương lần thứ hai gật đầu, đối với người bình thường tới nói. Nơi này nguy hiểm cũng không chỉ một điểm, đối với thầy tướng tới nói, nơi này nguy hiểm hơn. Có thể, nhưng ta còn có một vấn đề cuối cùng ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy. Không phải mới vừa nói chỉ hỏi một cái lôi tỏa còn chưa nói hết, Cổ Phong đột nhiên đánh gây hắn, hắn vừa nay xác thực nói chỉ hỏi một vấn đề, Vương Dương đã trả lời. Kết quả liên tiếp hỏi hiện tại. Thật không tiện, vừa nãy chỉ là trước tự, hiện tại mới là ta thật muốn hỏi vấn đề, làm sao ngươi biết những người này đều là quỷ, hoặc là nói, ngươi làm sao có thể chứng minh bọn họ không phải người sống? Lôi tỏa khà khà cười, nói xong lời cuối cùng nụ cười nhưng biến mất rồi. Thẳng tắp nhìn Vương Dương, đồng bạn của hắn đều sửng sốt một chút, nhưng QNZ đều nhìn về Vương Dương. Ngươi thật sự muốn biết đáp án? Vương Dương nhìn hắn. Hỏi ngược lại cú. Không sai, ta nghĩ biết lý do của ngươi là cái gì, kỳ thực ta cũng không đồng ý cái nhìn của ngươi. Quỷ có sẽ làm cơm sao? Quỷ có như thế thuần phát sao? Quỷ có thể dưới ánh mặt trời sinh hoạt sao? Vì lẽ đó ta giác cho bọn họ hẳn là chuyển tới không lâu thôn dân. Có thể là cái khác càng khổ làng, thấy nơi này hoang phế sau toàn thể đều trở tới lôi tỏa một hơi nói rồi rất nhiều, hết thể lý do đều ở phản bác Vương Dương, có thể chính hắn đều không có phát hiện, hắn giảng lý do càng nhiều. Kỳ thực chính là càng trột dạ biểu hiện. Nội tâm của hắn vẫn là nhận rồi Vương Dương, hắn đối với thôn này cũng có chút sợn cả tóc gáy. Cảm giác người nơi này có điểm lạ. Nếu như ngươi lại thấy người tới chỗ này, chú ý bọn họ chân. Ngươi xem bọn họ đi đường nào vậy? Lì hệ nờ biết rồi y, còn có, biết rồi cu nờ dê không muốn nói cho bọn hắn biết, những người này đều là tàn hồn, bọn họ rất đáng thương, không biết mình đã chết rồi, nếu như ngươi nói cho bọn họ biết, bọn họ không chịu nhận, sẽ biến thành ác quỷ, đến thời điểm sẽ tắc mạng của ngươi. Vương Dương thản nhiên nói, cái kia nắm ca mê ra người trẻ tuổi vừa nghe, vội vàng bắt đầu phiên những bức hình kia, mới vừa phiên một hồi, sắc mặt liền biến trắng bệnh. Hắn vừa nãy không ngừng vỗ nơi này kiến trúc, còn đập một chu tờ người, hắn này sẽ mới chú ý tới, mọi người đứng thời điểm đều là dựng thẳng mũi chân, góp chân không được. Bọn họ đều là thám hiểm giả, đến lại là, đến trước đều tư nở dê làm một ít bài tập, đối với quỷ cũng coi như hiểu rõ một ít. Cái nào sợ bọn họ biết đến rất hỗn độn, không hoàn toàn là thật sự, nhưng quỷ bình thường là không cần chân bình thường bước đi điểm ấy vẫn là nghe đã nói, huống hồ người bình thường, ai sẽ như vậy bước đi, còn không chỉ một cái người như vậy, này bản thân lì hệ nở là một cái quái lạ. Hiện tại các ngươi có thể trả lời vấn đề của ta đi. Vương Dương quay về Lôi Tỏa hỏi dưới, hắn cũng coi như nhìn ra rồi, cái này 5 người tiểu đội, Lôi Tỏa hy vọng rất cao, nên tính là dẫn đầu người. Có thể, đương nhiên có thể, Hoa, ngươi nói cho vị huynh đệ này, các ngươi ở đâu gặp phải vừa nãy hai vị kia A-Z Lôi Tỏa gấp vội vàng gật đầu, vừa nãy bức ảnh hắn cu nở dê nhìn, càng xem càng hoảng sợ. Chúng ta là ở đường lên núi trên, có cái phòng nhỏ địa phương, nơi đó chúng ta đi vòng 3 cái quyển, bọn họ nhưng một vòng không nhiễu, các nàng còn hỏi chúng ta khoảng cách Niêm Phong cửa thôn có bao xa, ta nói chúng ta cu nở dê là đi Niêm Phong cửa thôn, còn nói xem hai vị A-Z tuổi đều không nhỏ. Không nghĩ tới còn có viên người trẻ tuổi tâm, chúng ta còn yêu xin các nàng cùng chúng ta đồng thời, nói nhiều người có thể chiếu ứng lẫn nhau, có thể các nàng từ chối, trước tiên lên núi, thời gian. Đại khái là 3 giờ chiều thời điểm, chúng ta mới vừa rồi còn nói sao, vào thôn có thể hay không gặp phải cái kia hai cái A-Z, không nghĩ A-Z chưa thấy, trước tiên gặp phải các ngươi cầm camera, gọi Hoa người trẻ tuổi nhanh chóng nói, mấy người khác này sẽ thì lại nhỏ giọng thương lượng. 4 người, có 2 người ngoại trừ điểm sợ hãi ở ngoài, vẫn còn có hưng phấn. Xin chào, ngươi mới vừa nói, bọn họ không biết mình đã chết rồi, chỉ cần không nói cho bọn họ biết, bọn họ lại như người bình thường như thế, có phải như vậy hay không? Một cô gái đột nhiên đối với Vương Dương hỏi cũ, trên mặt của nàng chính là hưng phấn. Cô bé này nghe được có quỷ, một thôn làng quỷ dĩ nhiên không sợ, còn muốn thử nghiệm, lòng hiếu kỳ quả nhiên đáng sợ hơn. Không sai. Nhưng các ngươi tốt nhất cách bọn họ xa một chút, bằng không các ngươi có thể vĩnh viễn không thể rời bỏ nơi này. Còn có, nếu như ta là các ngươi, ta hiện tại liền xuống núi, coi như không xuống sơn, QNZ không muốn ở tại trong thôn, đến làng ở ngoài là không sao rồi. Vương Dương lại khuyến cáo cũ, bọn họ cũng coi như là giúp mình một chuyện, chí ít Vương Dương biết rồi Tô Quyên tới đây thời gian cụ thể. Có cái phòng nhỏ, lại nhiễu quyển địa phương, nơi đó là trận vị trí. 3 giờ Tô Quyên đến nơi đó, nếu như các nàng không ngừng mà thoại, các nàng kia đến Niêm Phong cửa thôn thời gian sẽ không vượt quá 3 giờ rưỡi. Cứ như vậy, các nàng xác thực ở chính mình 1 giờ trước đến nơi này, đứa trẻ kia hẳn là không nói dối, còn những thôn dân khác tại sao không có nhìn thấy NaNZ, trong đó đúng là có thể sẽ có vấn đề. Mấy người còn ở cái kia thương lượng, Lôi Tỏa tán thành Vương Dương ý kiến, hiện tại liền đi, rời đi Niêm Phong cửa thôn. Có thể cái kia hai cô bé lại phản đối, còn nói chỉ cần không nói ra đi, liền không có việc gì, cùng quỷ cùng nhau sinh hoạt, nhiều kích thích ra các nàng, càng làm cho Vương Dương lắc đầu liên tục. Huynh đệ, ta có thể nhìn ra, ngươi không phải người bình thường, ta nghĩ hỏi ngươi một câu, người nơi này, không, nơi này quỷ, thật không có chuyện gì sao? Lôi Tỏa lôi kéo Vương Dương đi tới một bên, rất nhỏ giọng hỏi cũ, trên mặt hắn lo lắng lôi lớn hưng phấn. Xem ra hắn không phải một cái không lý trí chút nào người.